Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ. Tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 109, Mùi Thơm. Quốc Vu chết, những người bị nguyền rủa đều được giải thoát. Chỉ là sau khi giải thoát, thứ còn lại là nỗi thống khổ khi tỉnh táo. Điện Thánh Nữ, Mạch Nhĩ Na đột nhiên nhíu mày đỡ trán. A Tư Lan, ta đau đầu quá. A Tư Lan lập tức lo lắng, đỡ lấy nàng. Sao vậy? Không biết nữa, đau quá. Mạch Nhĩ Na đau đớn cúi gập người. A Tư Lan nôn nóng xoay vòng vòng, nhưng không biết phải làm sao. Theo lý thì Mạch Nhĩ Na sẽ không sao. Công tử Liễm nói cho hắn biết cách khiến quốc phu trở nên già yếu, nhưng không thể đảm bảo sự an toàn của hắn. Dù sao những nam tử từng quan hệ nhiều lần với Mạch Nhĩ Na đều chết bất đắc kỳ tử. Hắn có thể sống hay không còn chưa biết. Bây giờ xem ra hắn không sao hết. Âm dương trung hòa, quốc phu chết, bọn họ đều bình an vô sự. Mạch Nhĩ Na cảm thấy đau đầu, có lẽ là do ảnh hưởng từ cửu âm công đến tính cách của nàng đã biến mất. A Tư Lan nín thở chờ đợi. Ánh mắt Mạch Nhĩ Na mờ mịt chốc lát, đột nhiên ngước nhìn A Tư Lan. A Tư Lan, nàng nói nhỏ, ta cảm thấy hình như mình vừa nằm mơ, có rất nhiều chuyện không nhớ ra. Đã qua rồi, ta ở đây. A Tư Lan ôm nàng vào lòng, giọng căng thẳng. Mạch Nhĩ Na ngẩn ngơ một lúc, dè dặt nói, nhưng ta vẫn nhớ rõ một chuyện. Chuyện gì? Ta muốn tặng chàng Lan Hồ Điệp vào năm 15 tuổi. Ta đã tặng chưa? Mạch Nhĩ Na không chắc chắn lắm, hỏi lại. Bây giờ ký ức của nàng rất hỗn loạn, quá khứ và mấy năm nay mơ hồ chồng chéo lên nhau, khiến nàng khó mà phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Chỉ có một chuyện nàng nhớ rất rõ. Nàng muốn tặng A Tư Lan hoa lan hồ điệp khi họ thành niên. Nàng muốn nói với hắn, nàng từ nhỏ đã thích hắn. A Tư Lan sửng sốt rất lâu, ôm nàng càng chặt hơn. Hóa ra không phải hắn đơn phương, nếu không phải bị quốc phu quấy phá, bọn họ từ nhỏ đã lưỡng tình tương duyệt. A Tư Lan đưa Mạch Nhĩ Na tới điện thánh tử. Nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, như vậy cách kia thật sự có hiệu quả. Quốc phu đã chết, Lương Vương cũng bị ám sát trong vương cung. Hiện nay thế cục nước Lương xoay chuyển, nước Lương như rắn mất đầu, chia năm xẻ bảy. Huống chi nước Lương lấy đâu ra đồng, chỉ là một đám rắn độc luẩn quẩn thôi. Chỉ chờ đến khi quân Tần đánh vào vương thành thì có thể tuyên bố diệt vong. A Tư Lan không quan tâm gì hết, Mạch Nhĩ Na nhất thời phải chịu kích thích do lượng ký ức lớn hỗn loạn xuất hiện trong đầu. Nàng không mất trí nhớ. Đến khi nàng nhớ lại những chuyện đã làm khi không thể kiểm soát bản thân, chắc chắn sẽ đau đớn không thiết sống. Cho nên bây giờ, hắn chỉ lo lắng cho tình trạng tinh thần của Mạch Nhĩ Na. Lan Hồ Điệp nở rộ khắp sân của Điện Thánh Tử. Cánh hoa tím như cánh bướm xếp chồng lên nhau, từng lớp, giống như có vô vàn con bướm đang lưu luyến bụi hoa, tỏa mùi thơm ngào ngạt. Trước kia, Mạch Nhĩ Na từng đến Điện Thánh Tử rất nhiều lần, nhưng nàng chưa từng để ý đến hoa. Bây giờ nhìn thấy lan hồ điệp khắp sân, nàng lại sững sờ đứng nhìn. Những bông hoa này, nàng nói nhỏ, A Tư Lan đáp, là trồng vì nàng. Cuối cùng cũng nói ra rồi hả? Bê Liễm và Cơ Việt từ trong mật thất đi ra. A Tư Lan ôm quyền, đa tạ công tử giúp đỡ. Trên người nàng không còn mùi hương kia, nàng sẽ không bị thứ tà công kia khống chế nữa. Tiêu Văn vui mừng nhìn A Y đại á. Ký hiệu thể hiện bị dính lời nguyền có rất nhiều kiểu. Ví dụ như đôi mắt đỏ sẫm của Cơ Việt hay mùi thơm lạ lùng trên người Mạch Nhĩ Na và A Y đại á. Hiện giờ chú thuật được giải, ký hiệu cũng biến mất. Bây giờ người đang xuất hiện là A Y đại á. Nghe nói sau khi nàng nói chuyện một lúc với Lâm Y Nhi trong đầu, thì Lâm Yên Nhi đã bình tĩnh lại. Nàng chỉ muốn nói riêng với nhân cách con giống mình là Đồ Mi mấy câu. Vì vậy, Đồ Mi vào trong, A Y đại á ra ngoài. Người trong lòng được tự do, Tiêu Văn vô cùng hưng phấn. Ngụy huynh, Việt lão đệ, lần này hai người thật sự đã giúp đỡ rất nhiều. Sau này trên giang hồ có việc gì cần, chỉ cần gọi ta một tiếng, ta có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng không... Giọng hắn nhỏ dần. Tiêu Văn ngơ ngác, tưởng mình gặp ảo giác. Trong sân, Cơ Việt đã tháo tấm mặt nạ xuống, vết đỏ sẫm ở đôi mắt đã biến mất, không còn dấu vết. Ngũ quan tuấn mỹ không có điểm nào để bắt bẻ. Đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp rất có ý tứ. Tiêu Văn và A Tư Lan đồng thanh. Tần Vương! Trong cung điện hoa lệ, một nhóm người biểu cảm khác nhau ngồi vây quanh. A Y đại á tò mò hỏi. Cho nên, hai người nói với Yên Nhi tỷ tỷ, hai người là sư huynh đệ là lừa nàng. Hai người từ đầu đã muốn tìm manh mối từ nàng. Mặt Tiêu Văn vô cảm. Cũng biết chính ta là La Sát và thông qua ta tìm hiểu về nàng. Mạch Nhĩ Na theo kịp nhịp điệu, sợ hãi nhìn Vệ Liễm, hỏi. Người nói người bị Tần Vương đuổi ra khỏi cung cũng là giả sao? Muốn hỏi ta tin tức của mổ mổ, phi, ả đàn bà kia ấy hả? A Tư Lan gằn giọng. Nói hợp tác cũng là lừa ta. Hai người chỉ coi ta là đường lui thôi hả? Vệ Liễm không hề chột dạ, gật đầu. Đúng, Cơ Việt cong môi. Nếu không, cô sẽ tốn thời gian với các người chắc. Bọn họ không phải đến để giúp đỡ hai cặp đôi này giải quyết vấn đề. Tất cả những gì họ làm, bản chất đều là để hóa giải lời nguyền cho Cơ Việt. Thuận tiện bỏ nước lương vào túi thôi. Vì vậy tính kế cả bốn người bọn họ thì có là gì? Bốn người vỗ bàn. Coi như ngươi giỏi. Thật sự muốn giết đôi phù phù chó má này ghê. Vệ Liễm nhẹ nhàng đặt tay lên bàn. Y không hề dùng sức, nhưng mặt bàn trước mặt bốn người lại nứt toát ra. Y cười dịu dàng. Sao? Muốn qua cầu rút ván chứ gì? Một lúc lâu sau, A Y đại á lên tiếng đầu tiên. Ta không hiểu gì hết, ta cũng không biết gì hết. Tiêu Văn nói, dù thế nào thì hai người thật sự đã giúp chúng ta một việc lớn. Nếu như không có hai người, thì đời này ta và A Y đại á đã bỏ lỡ nhau. Cảm ơn, câu vừa rồi của ta vẫn tính. Ta lấy thân phận các chủ ám ảnh cát xin thề, sẽ dùng toàn bộ lực lượng của ám ảnh cát để làm cho các ngươi bà tiệc. Mạch Nhĩ Na gật đầu một cái, A Tư Lan gật đầu hai cái. Vệ Liễm cong môi, vậy thì tốt. Tiền quốc phu và quân vương đều đã chết, nhanh chóng truyền đến tiền tuyến. Quân lương quả nhiên tan rã. Thế quân Tần vốn như trẻ tre, không thể ngăn cản. Tiền quốc phu và quốc vương chết đã tiêu diệt ý chí chiến đấu cuối cùng của họ, hoàn toàn không còn sức chiến đấu. Quân lương đầu hàng, mở rộng cửa thành. Tạ Thầm biết bệ hạ và công tử Liễm đã thành công, nên dẫn quân đến Vương Thành để hội họp. Quân Tần đến Vương Thành chỉ cần một khoảng thời gian, Cơ Việt nghiễm nhiên trở thành chủ nhân mới ở Vương Đô. Chim khôn lựa cành mà đậu, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Quân lính tan trả, quân lương không thể chống lại đại quân Tần. Kết quả không cần nói cũng biết. Vương thất nước Lương đã vào đường cùng và quân chủ nhà Tần uy danh hiển hách. Bọn họ biết nên trung thành với ai để có đường sống. A Tư Lan đưa giấy từ bỏ chức vị thánh tử cho Vệ Liễm. Sau khi đưa Mạch Nhĩ Na khôi phục tâm tính, nhìn bề ngoài không thay đổi quá lớn, nhưng thật ra nàng vẫn luôn buồn bã không vui. Quá khứ bị tổn thương không thể biến mất. Hắn muốn đưa nàng rời khỏi nơi thị phi này, tìm một rừng trúc ẩn cư, dùng quãng đời còn lại giúp nàng thoát khỏi bóng tối. Vệ Liễm đồng ý. Khi bọn họ đi, không mang theo gì. A Tư Lan chỉ hái một bó hoa lan hồ đẹp trong vườn của hắn. Nhiều hoa như vậy cũng không thể mang đi hết được. Còn lại, tặng cho hai người. A Tư Lan nói, chúc ngươi và Tần Vương bệ hạ trăm năm hòa hợp. Vệ Liễm gật đầu, nhận lời chúc tốt đẹp của ngươi. Thật ra, trong buổi quốc yến, ta đã biết hai người thật lòng yêu nhau. Không phải quan hệ thông thường giữa quân vương và nam sủng. A Tư Lan đột nhiên nói, ánh mắt yêu thích không lừa được người. Ta yêu Mạch với Na nhiều năm như vậy, ta rất quen thuộc ánh mắt ấy. Vệ Liễn ngước mắt. Ở nước Lương, một bó hoa lan hồ điệp, nghĩa là ta yêu ngươi. Một vườn lan hồ điệp, nghĩa là đời này không hối hận. A Tư Lan cười khẽ. Ta yêu nàng, chẳng sợ con đường phía trước có gian nan, đời này không hối hận. Vườn hoa này do ta tỉ mỉ vun trồng nhiều năm, sợ tặng người khác sẽ bị chà đạp, chẳng bằng tặng cho hai người. Có thể yêu một người mãi mãi không hối hận là chuyện không dễ dàng. Trước kia hai người đều thích nhau, ánh mắt lúc này càng chất chứa tình yêu sâu đậm. Ta nhìn ra được, nhất định hai người sẽ quý trọng chúng. A Tư Lan nói. Hắn nói xong, mỉm cười xoay người ra khỏi đại điện. Đôi Tiêu Văn và A Y Đại Á thì phiền phức hơn một chút, vì A Y Đại Á là người mắc chứng phân liệt. Tiêu Văn rất rõ người hắn yêu là ai, cho nên không hề có ý nghĩ không an phận gì khác với Đồ Mi và Lâm Yên Nhi. Một hôm, Tiêu Văn đến tìm Vệ Liễm, hỏi y có cách nào dung hợp các nhân cách hay không. Vệ Liễm vô cùng kinh ngạc. Có thì có, các người thuyết phục được Lâm Yên Nhi rồi hả? Chứng phân liệt dù gì cũng là bệnh, muốn chữa phải dung hợp các nhân cách hoặc làm chúng biến mất. Đồ Mi rất đồng ý phối hợp, nhưng Lâm Yên Nhi thì chưa chắc. Thuyết phục được rồi. Giọng nữ lười biếng vang lên, A Y Đại Á đột nhiên đổi thành Lâm Yên Nhi. Ta nghe Đồ Mi nói rồi, ta sinh ra để bảo vệ tiểu cô nương kia. Lâm Yên Nhi không hề để tâm, nói. A Y Đại Á thật đáng thương, nàng rất tốt, còn an ủi ta nữa. Ta chiếm thân thể của nàng, vậy thì trả lại nàng là được rồi. Tiêu Văn muốn nói lại thôi. Sao? Luyến tiếc ta hả? Phá 10 tòa tháp chứ không hủy một mối lương duyên. Ta cũng có giới hạn của mình. Nếu hai người yêu nhau, ta cần gì làm kẻ đáng ghét kẹp giữa hai người. Lần này định giết quốc phu báo thù, ta đã không nghĩ mình có thể sống tiếp. Chỉ là đổi cách chết khác mà thôi, không có gì khác nhau. Với cái tính cách của ta, chắc sẽ không nhịn được mà đi ra ngoài ăn vụn. Vậy sẽ khiến vợ chồng nhỏ hai người không thoải mái. Nếu thân thể này không còn bị công pháp khống chế, thì cũng không cần ta nữa. Ta tự nguyện biến mất. Ta tác thành cho hai người. Nàng nở nụ cười yêu kiều quen thuộc. Mọi người đều im lặng. Đừng nghiêm trọng như vậy. Đời này của ta chưa làm được chuyện gì tốt. Mỗi ngày đều lăn lộn với những nam nhân khác nhau. Họ không yêu ta, ta cũng không yêu họ. Chẳng có ý nghĩa gì hết. Hãy để ta làm một chuyện tốt đi, ít nhất việc này còn có ý nghĩa. Giọng Tiêu Văn khàn khàn. Cảm ơn. Ban đầu khi biết Lâm Yên Nhi dùng cơ thể A Y Đại Á ngủ với nam nhân khắp nơi, hắn cũng oán giận chứ. Nhưng Lâm Yên Nhi có lỗi gì? Nàng xuất hiện để bảo vệ A Y Đại Á, lúc nàng đi cũng thẳng thắn dứt khoát, vì tác thành cho bọn họ. Cô cũng là một nữ tử xứng đáng được yêu. Tiêu Văn nghiêm túc nói, cuối cùng Lâm Yên Nhi cũng nhìn thẳng hắn. Một lúc lâu mới quay đầu đi, hãy yêu thương nàng. Lâm Yên Nhi và Đồ Mi biến mất, từ nay trên đời chỉ còn A Y Đại Á. Do chỉ là dung hợp nhân cách chứ không phải giết chết nhân cách, những đặc điểm của Lâm Yên Nhi và Đồ Mi vẫn thể hiện ra trên người A Y Đại Á. Ví dụ như A Y Đại Á cũng sẽ trở nên có chút phóng túng. Điểm khác là nàng chỉ phóng túng với Tiêu Văn thôi. A Y Đại Á cũng được thừa hưởng võ công của Đồ Mi. Nhân cách con có rất nhiều công pháp mạnh mẽ kỳ lạ, cũng không biết nàng học từ đâu. Đây đều là thứ Đồ Mi để lại tặng cho A Y Đại Á. Đồ Mi và Lâm Yên Nhi không hẹn mà cùng mang đi những ký ức thống khổ kia, không để nàng nhớ đến chúng nữa. Đó là hai cô nương rất tốt. Các nàng đều không thể xem là một con người hoàn chỉnh. Nhưng các nàng còn hoàn chỉnh hơn rất nhiều người. Chuyện này đến đây là kết thúc. Vệ Liễn cho rằng mình và cơ việc có thể thở phào một hơi. Nhưng sự thật chứng minh đó là hy vọng xa vời. Ngày 15 tháng 8, cơ việc nhận được tin bồ câu từ Vĩnh Bình. Những hành động gần đây của nước Tần khiến các nước khác đứng ngồi không yên. Trần đã diệt, Lương đã vong, các nước còn lại không thể ngoan ngoãn ngồi chờ nước Tần đến đánh bại, Vì vậy, nhân lúc Cơ Việt không ở Vĩnh Bình, Tạ Thầm lại dẫn quân tấn công nước Lương. Ba nước Sở Yến Lỗ quyết định liên minh tấn công nước Tần. Nếu đã rút dây động rừng, lần này nhất định phải cá chết lưới rách, phân ra kết cục cuối cùng mới thôi. Nước Tần vẫn để lại mấy đội quân phòng thủ. Nhưng đại tướng quân và bệ hạ không có mặt, muốn đối phó với đại quân của ba nước sẽ vô cùng vất vả. Cơ Việt phải quay về Vĩnh Bình tỏa trấn. Nhưng tình hình ở nước Lương chưa ổn định. Cần một người ở lại chủ trì đại cục. Thời gian cấp bách, Cơ Việt còn chưa nói, Vệ Liễm đã bình tĩnh đề nghị. Ta ở lại đây chờ Tạ Thầm, huynh trở về đi, nước Tần cần huynh hơn. Chỉ một lần này nữa thôi, sau đó chúng ta có thể thực sự có được thái bình yên ổn lâu dài, ta biết. Hắn thì thầm, thời loạn xa nhau thì nhiều, hắn biết. Cơ Việt bụng đầy tâm sự. Lời lên đến cổ họng lại nuốt xuống, cuối cùng chỉ nói hai chữ, chờ ta. Sự việc quá gấp, bọn họ thậm chí còn chưa nói lời tạm biệt tử tế. Đó là lúc hoàng hôn tan chảy ánh vàng, mặt trời lặn nhuộm đỏ nửa bầu trời, giống như ngày Cơ Việt không quãng đường xa ngàn dặm đến huyện Thanh Bình tìm y. Chỉ là hôm nay Vệ Liễm phải tiễn hắn. Trong vườn lan hồ điệp bát ngát trực trở, Cơ Việt hôn xin lỗi y. Em theo ta luôn phải bôn ba, ta còn tưởng có thể bên em lâu hơn một chút. Quân vương bình thiên hạ, không xa vào ái tình, hôm nay chia xa để ngày sau gặp lại, huynh đừng quá nhớ mong ta. Vệ Liễm bình thản cười với hắn, Cơ Việt hỏi nhỏ. Đi theo một phu quân bận rộn như vậy, bên nhau thì ít, chia xa thì nhiều, lúc nào cũng có cả đống việc phải làm, em có hối hận không? Vệ Liễm không trả lời, chỉ nói, bảo trọng. Cơ Việt cười, cuối cùng nhìn sâu vào mắt y, xoay người lên ngựa, dần dần biến mất trong hào quang vạn trượng. Vệ Liễm đứng một mình trong vườn lan hồ điệp, áo trắng bay trong gió, cánh hoa trên mặt đất được gió cuốn lên giống như bươm bướm đang vỗ cánh bay lên. Mùi thơm ngập tràn không gian đã thay y trả lời, đời này không hối hận. Hết chương 109, hết quyển 4. Quyển 5, Thiền Thù Tuế. Chương 110, Lương Thành. 15 tháng 8, Cơ Việt rời nước Lương, gấp rút quay về Vĩnh Bình. Một mình Vệ Liễm ở lại trấn thủ vương đô nước Lương, tiếp quản đại cục. Giành thiên hạ thì dễ, giữ thiên hạ mới khó. Nước Lương vẫn chưa ổn định, Tần đã gặp rắc rối lớn. Điều này lập tức khiến người Lương đang cận kề bước đường cùng, nhìn thấy một chút ánh sáng hy vọng, bồn chôn không thể ngồi yên. Nhưng có Vệ Liễm ở đó, y sẽ dập tắt tất cả hy vọng viễn vông của họ. Sau khi Vệ Liễm giết hơn 10 người có hành động khác thường, nhóm quý tộc quan lại nước Lương còn lại đều kinh hoàng khiếp sợ. Vốn tưởng Tần Vương không ở vương đô, Tạ Thầm chưa đến, bọn họ có thể nhân cơ hội phản công. Nào ngờ, một Vệ Liễm trước nay chưa từng nghe nói đến, tâm tư và thủ đoạn lại không kém gì Tần Vương. Canh phòng nghiêm ngặt, giết gà dọa khỉ, không cho bọn họ cơ hội trở mình. Tên Vệ Liễm này làm sao vậy? Y không phải là người nước Sở sao? Phục vụ quên mình cho Tần Vương vậy làm gì? Bao người trong lòng hận đến nghiến răng, nhưng cũng chỉ dám hận mà không dám nói. Chỉ cần nói lời sằng bậy, có ý muốn phản kháng, thì ngay đêm đó sẽ chết đột ngột không rõ nguyên do trên phố. Vệ Liễm trấn áp bọn họ hoàn toàn bằng vũ lực. Vất vả trong đó không nói cũng hiểu, nhưng kết quả y đã thành công. 20 tháng 8, Tạ Thầm dẫn một nhánh quân vào đóng giữ Vương Thành, hội họp với Vệ Liễm. Ngày đầu tiên vào thành, hắn lập tức đi bái kiến Vệ Liễm. Công tử! Tạ Thầm biết mấy ngày này, một mình Vệ Liễm trông coi Vương Thành nước Lương, trong lòng vô cùng xúc động. Tạ Thầm là tướng quân. Đương nhiên hắn biết, trông coi một tòa thành mới khó khăn đến mức nào. Hơn nữa, công tử Liễm không hề có quân, hoàn toàn dựa vào chiến thuật tâm lý, đánh trúng tâm lý không dám hành động nông nổi của người Lương. Sau đó dùng kế hoãn binh, kéo dài thời gian đến khi quân Tần đến. Với Tạ Thầm, Vệ Liễm vốn chỉ là con tin nước Sở đưa tới, rất được bệ hạ yêu thương quý trọng. Việc đẩy công chúa Trọng Hoa vào hồ, càng tỏ rõ y không phải người dễ trêu chọc. Sau đó Vệ Liễm giải quyết dịch bệnh ở Giang Châu, hắn cảm thấy đây đúng là một người tài giỏi. Mà nay, công tử Liễm trông coi một tòa thành rối tinh rối mù suốt 5 ngày, thật sự khiến hắn khâm phục. Mạc tướng đã gặp bệ hạ trên đường. Bệ hạ dẫn một nửa đại quân về Vĩnh Bình chống địch, để lại một nhánh quân, lệnh cho mạc tướng đến Vương Thành hỗ trợ ngài. Ta thầm cung kính nói, nơi này sao cho ngươi? Vệ Liễm đợi được hắn đến, y cuối cùng đã có thể rút lui. Trong nước lương cẩn thận, hôm nay ta sẽ đi. Ta đã loại bỏ những kẻ nên loại bỏ, ngươi hãy dọn sạch những kẻ còn lại, đừng để mất nơi này. Tạ Thầm ngạc nhiên, công tử muốn đi sao? Vệ Liễm nói, phải. Ngài muốn về nước Tần tìm bệ hạ hả? Vệ Liễm lắc đầu, ta về nước Sở một chuyến. Tạ Thầm đã dẫn quân tới, tình hình nước Lương không cần y nhọc lòng nữa. Một mình Cơ Việt phải chống lại liên quân ba nước, khó khăn thế nào có thể tưởng tượng được. Y phải đi giúp hắn. Nếu nói về bản lĩnh hành quân đánh trận, Cơ Việt vốn đã là nhân tài kỹ xuất. Vệ Liễm không đi tìm Cơ Việt, trước mắt y có chuyện khác phải làm. Công tử tìm chúng ta có gì giao phó? Tiêu Văn và A Y Đại Á ngồi cạnh nhau, vẻ mặt ngờ vực. Thân phận Cơ Việt đã bại lộ, đương nhiên thân phận của Vệ Liễm cũng không giấu được nữa. Ban đầu Tiêu Văn còn khó mà tiếp nhận chuyện Ngụy huynh và việc lão đệ mà hắn xưng huynh gọi đệ lâu như vậy bỗng trở thành công tử Liễm và Tần Vương. Nhưng khả năng thích ứng của hắn rất tốt, bây giờ hắn đã có thể học theo mọi người mà đổi xưng hô. Các hạ từng nói, ám ảnh cát đồng ý làm cho ta ba việc, bây giờ còn giữ lời hay không? Vệ Liễm hỏi. Không giữ lời cũng phải giữ lời, y đã nghĩ xong làm thế nào để vắt kiệt toàn bộ giá trị của bọn họ rồi. Tiêu Văn ngồi thẳng, nghiêm túc nói, đương nhiên là giữ lời, dù phải lên núi đào xuống biển lửa, ta cũng sẽ làm bằng được. Tốt lắm, ba việc kia, bây giờ ta muốn dùng hết. Y nhanh chóng nói ra ba việc muốn làm. Sau khi Tiêu Văn nghe xong, khóe miệng hắn giật giật. Được, ta sẽ cố hết sức. Đúng là không hề khách khí với hắn. Thật sự là lên núi đao xuống biển lửa mà. Mùng 10 tháng 9, thành Bàn An nước Sở. Chiến tranh loạn lạc, thành Bàn An đều hiu hơn nhiều so với lần trước Vệ Liễm đi qua. Hai nước Tần Sở lại khai chiến, lần này quy mô còn lớn hơn. Ba nước Yến Lỗ Sở đồng thời tuyên chiến với nước Tần. Ai cũng không muốn đất nước của mình biến mất trên bản đồ, cho nên ra tay trước để nắm lợi thế. Cũng là điều dễ hiểu. Trên đường chỉ còn lác đác người vẫn buôn bán. Phần lớn các cửa hàng hai bên đều đóng cửa giữ lấy mình. Mấy nhà còn mở cửa, cũng rất vắng khách. Nỗi bất an của chiến tranh bao trùm khắp nơi. Ai biết ngày mai quân Tần sẽ đánh bại ba nước hay liên quân ba nước thắng Tần. Dân chúng bình thường chỉ dám ở trong nhà, mong mỏi chiến tranh nhanh chóng qua đi. Quán trọ lần trước bọn họ đến vẫn mở, nhưng nửa ngày cũng không có mấy người khách vào, rất vắng vẻ. Vệ Liễm bước vào trong, nhìn khắp phòng không một bóng người, ngay cả một tiểu nhị tiếp nước cũng không có. Y nhìn quanh một phòng, đi đến trước quầy, gọi, ông chủ. Ai? Chủ quán trọ sợ hết hồn, bò ra từ dưới quầy, nhìn thấy Vệ Liễm thì vỗ ngực thở vào. Là vị lang quân này sao? Dọa chết ta rồi. Với gương mặt của Vệ Liễm, người đã từng gặp y thật sự khó quên. Ông chủ vừa nhìn đã nhận ra, mới hơi thả lỏng cảnh giác. Những gương mặt lạ trong thành mấy hôm nay đều rất khiến người chú ý. Nếu không phải ông ta vẫn phải kiếm cơm, quán trọ này thỉnh thoảng cũng có khách, thì ông ta cũng không muốn mở cửa đâu. Tiền quan trọng hay mạng quan trọng? Ở tình huống nguy hiểm tính mạng thật sự, phần lớn sẽ chọn vế sau. Nhưng nếu không phải cận kề cái chết, vẫn sẽ có kha khá người chọn vế trước. Dù sao không ai đoán được bao giờ mình mất mạng, nhưng nếu không thể duy trì được kế sinh nhai trước mắt, vậy thì khác gì mất mạng đâu. Vệ Liễm hỏi, sao ngài lại trốn xuống đó? Chủ quán cười khan. Không phải là sợ người Tần đánh vào sao? Thời chiến chính là như vậy, ai nấy đều cảm thấy nguy hiểm, thân hôn nát thần tính. Vậy quán trọ còn mở cửa không? Mở, đương nhiên mở chứ, dù sao cũng vẫn phải sống mà, lang quân muốn dừng lót dạ hay ở trọ? Cả hai. Vệ Liễm chọn bừa một bàn trong đại sảnh, ngồi xuống. Tối nay ta muốn ở lại đây, ông lên vài món ăn lấp đầy bụng là được, có thể chuẩn bị thêm ít lương khô không? Ngày mai tại hạ còn phải gấp rút lên đường. Có ngay, để ta xuống bếp làm vài món cho lang quân. Chủ quán ra khỏi quầy, đi xuống bếp. Vệ Liễm sửng sốt, không có đầu bếp sao? Ông chủ cũng phải tự mình nấu. Hơn nữa từ khi y vào quán đến giờ, không thấy bóng dáng tiểu nhị đâu, ngay cả bóng dáng một vị khách khác cũng không có. Thành bàn ăn yên tĩnh giống như một tòa thành chết. Làm ăn khó khăn, không trả nổi tiền công, ta chỉ đành cho bọn họ nghỉ việc. Ông chủ lắc đầu thở dài, nhìn dáng vẻ tiều tụy hơn lần trước rất nhiều. Vệ Liễm nhạy bén, không hỏi thêm nữa. Ông chủ xào mấy món cơm nhà, tự mình bưng lên, chắc đã lâu không gặp người nào, miệng ông liếng thoắng. Lan quân cũng thấy đó, gần đây, mấy ngày cũng không có nổi một người khách. Tiểu Đỗ, chính là tiểu nhị lần trước bị gọi nhập ngũ rồi. Thằng nhóc kia mới 16 tuổi, bình thường cái muôi lớn dưới bếp còn cầm không vững, chỉ bê được cái khay. Tính nó cũng ngoan, chưa từng đánh nhau, sao nó cầm nổi cây giáo chứ? Đánh sao lại người ta đây? Nhà nó còn mẹ già, cần chăm sóc nữa. Ông chủ nói đến đây, mắt đã đỏ ửng. Ông ngẩn người một lát, giống như bừng tỉnh, vội vàng, lầu khóe mắt. Để Lan Quân cười chê rồi. Lão ở một mình đã lâu, vừa thấy người là muốn bắt chuyện, bất giác, nói hơi nhiều. Vệ Liễm lắc đầu, không sao. Tại hạ đi đường một mình lâu rồi, cũng muốn nghe người khác nói chuyện. Y thuận tiện, gấp một miếng, bỏ vào miệng, tay cầm đũa khựng lại một lát rất khó nhận ra. Có lẽ tuổi ông chủ đã lớn hay quên, nên cho thêm mấy lần muối. Vệ Liễm bình thản, tiếp tục nuốt xuống. Vậy thì tốt quá, đã lâu không có ai tán gẫu cùng lão rồi. Vậy Lan Quân lần trước đi cùng ngài đâu rồi? Hình như là vị đeo mặt nạ đúng không? Là đệ đệ của ngài nhỉ? Sao lần này không thấy hai người đi cùng nhau? Nhìn ông chủ có vẻ phấn chấn hơn hẳn. Vệ Liễm cụp mắt. Hắn cũng vào quân rồi. Ông chủ đột nhiên có chút cứng ngắc. Vệ Liễm thấy thế, lập tức đổi sang giọng nước sở. Ta là người nước sở. Lúc này, vẻ mặt của ông chủ mới dịu lại. Hơn nữa số khách thường xuyên qua lại trong các quán trọ vùng biên giới Tần Sở là người Tần. Cho nên những ngày này mới vắng vẻ như vậy. Chính là do người Tần không đến nữa, mà có đến cũng không hề thân thiện. Ông ta sợ vị kia là lính Tần. Dù nói thế nào, thì bây giờ bọn họ cũng coi như kẻ thù. Nếu vị lang quân này là người sở, vậy vị đi cùng chắc cũng là người sở. Ông chủ yên tâm, còn an ủi Vệ Liễm. Cuộc chiến này, nhà nào cũng phải có một nam đinh xung quân. Lang quân yên tâm, đệ đệ của ngài nhất định có thể bình an trở về. Vệ Liễm cười. Ừ, cờ việc có phải binh lính gì đâu. Vị nhà y mà đi vào quân gọi là ngự giá thân chinh. Chẳng biết đến bao giờ những ngày tháng này mới kết thúc. Vợ của lão mất sớm, không có con trai. Lão coi Tiểu Đỗ như cháu trai của mình. Cũng may lão không có cháu trai. Tiểu Đỗ đi đánh trận, lòng lão đã thấy trống vắng như vậy. Nếu là cháu ruột thì còn khổ sở đến mức nào? Có chiến tranh thì người phải chịu khổ là dân chúng. Phải xa nhau không chỉ có y và cơ việc. Thiên hạ này còn ngàn vạn gia đình ly tán, thậm chí âm dương cách biệt. Vệ Liễm tin không lâu nữa, y và cơ việc có thể gặp lại. Bọn họ chỉ là phải tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Nhưng có rất nhiều người không thể gặp lại nhau nữa. Chỉ nghe vài lời giảng đạo lý của chủ quán đã thấy phần nào sự tàn khốc của chiến tranh. Vệ Liễm đột nhiên hỏi. Nếu quân vương bất tài, ông chủ, ngài có để bụng đổi một vị minh quân hiền đức không? Ông chủ sửng sốt. Lan quân, lời này quá to gan, ta không dám trả lời. Ông chủ yên tâm, ở đây chỉ có hai chúng ta. Chủ quán do dự rất lâu, sau đó mới lên tiếng. Bệ hạ, ngài ấy tham luyến sắc đẹp, hồ đồ vô đạo, giết hại hiền thần, đã khiến dân chúng thất vọng từ lâu. Mọi người đều tích tụ oán giận trong lòng. Hắn không xứng. Lời còn lại ông ta không dám nói ra, chỉ nói lời đại nghịch bất đạo. Thì là, thật ra dân thường chúng ta không quan tâm người ngồi trên vương vị là ai, mang họ gì. Chỉ cần có thể khiến chúng ta ăn no mặc ấm, không phải ngày ngày lo lắng người ngoài xâm lược, là một minh quân thì ta sẽ thừa nhận. Sau khi vệ liễm nghe xong, lúc lâu sau, chỉ nói một chữ, được. Khi ấy ông chủ không biết rằng, một chữ được của vệ liễm có sức nặng thế nào. Cơ việc không thích chiến tranh, vệ liễm cũng vậy, nhưng bọn họ không thể không làm, không thể không vì vậy mà hai tay dính máu. Vệ liễm biết việc mình sắp làm, có lẽ sẽ bị chụp tội danh phản quốc, có lẽ sẽ bị con dân nước Sở mắng chửi, có lẽ đời này sẽ trở thành kẻ cổng rắn cắn gà nhà trong sử sách nước Sở. Nhưng y biết mình đang làm gì, chuyện đúng sai, công tội là do người đời sau bình luận, y chỉ sống cho hiện tại. Y biết tất cả những gì mình đang làm không phải chiến đấu cho bản thân, mà là vì hòa bình trong tương lai. Y muốn tất cả sớm kết thúc hơn bất kỳ ai. 17 tháng 9, Lương Thành nước Sở. Lương Thành là vương đô nước Sở, gần đây giới nghiêm cả thành, đề phòng mật thám nước Tần trà trộn vào. Công tác kiểm tra ở cổng thành vô cùng nghiêm ngặt, nếu thấy bất kỳ kẻ nào đáng nghi, lập tức bắt lại. Hôm nay vẫn như thường lệ, có một hàng dài người đợi vào thành, bất chợt tiếng vó ngựa vọng dần đến. Một thanh niên mặc đồ trắng, đội nón rộng vành cưỡi ngựa lao tới, trực tiếp xông qua chốt kiểm tra. Lính ở cổng thành lập tức quát dừng lại. Người đến là ai? Mau xuống ngựa báo tên. Những người đã xếp hàng, những người phải xếp hàng đã lâu, cũng bất mãn nói. Này này, ra sao xếp hàng đi chứ? Thanh niên giữ chặt dây cương, bỏ nón xuống, đôi mắt đẹp lạnh lùng, giọng nói cũng mát lạnh như băng tuyết. Ta là công tử Liễm. Hết chương 110. Chương 111, Nhan Phi. Công tử Liễm trở lại rồi. Người Sở truyền tai nhau, bàn tán sôi nổi, đều đoán xem tại sao công tử Liễm lại đột nhiên trở về vào lúc quan trọng này. Năm ngoái, công tử Liễm bị đưa sang nước Tần làm con tin. Không một ai nghĩ y sẽ có ngày trở về. Hai nước sau chiến, chắc chắn con tin chính là kẻ thảm nhất. Khi nước Sở nhân lúc Tần gặp nguy mà gây chiến, thì đã không còn quan tâm đến sống chết của vệ Liễm. Vệ Diễn ở trong cung điện vỗ tay, tỏ vẻ khoái trá. Vệ Liễm kia ỷ được Tần Vương sủng ái, lần trước vô cùng đắc ý. Bây giờ hai nước lại đánh nhau rồi, để con xem Tần Vương còn tiếp tục sủng y nữa hay không. Chỉ sợ sẽ giết y đầu tiên để tới cờ thôi. Một nữ nhân ăn mặc lộng lẫy, an ủi con trai. Mẫu phi đã nói rồi, nó sớm muộn sẽ bị Tần Vương xử lý. Diễn Nhi, đừng tức giận, bây giờ báo ứng chẳng phải đã đến rồi sao? Khi Nhan Phi nhận nuôi dưỡng vệ Liễm, vốn đã có mưu đồ khác. Đương nhiên bà ta sẽ không dành quá nhiều tình cảm thật lòng cho y. Sau đó, bà ta có con trai ruột là vệ Diễn, kẻ lúc nào cũng gây xích mích ly gián. Bà ta càng không thích vệ Liễm. Khi vệ Liễm phải đến nước Tần làm con tin, bà ta có chút áy náy, dù gì cũng nuôi y dưới gối lâu như vậy. Có là con chó cũng sẽ có tình cảm nuôi dưỡng. Vệ Liễm đến nước Tần, rõ ràng là đi chịu chết. Nhan Phi cũng không keo kiệt bố thí cho người sắp chết chút thương hại. Không ngờ vệ Diễn đến Tần một chuyến. Sau khi trở về, nói vệ Liễm ở nước Tần lên như diều gặp gió. Con nhỏ mọn ghi hận trong lòng mấy chuyện vặt vãnh trước đây, ỷ thế mà ức hiếp người khác, còn mắc với Tần Vương khiến hắn phải chịu 30 gậy. Ở nước Tần không có ai nuông chiều vệ Diễn, hắn chịu thiệt mà không có chỗ kể. Vừa về bên cạnh Nhan Phi đã theo dệt một đống tội trạng của vệ Liễm. Nhan Phi xưa nay vẫn luôn yêu chiều vệ Diễn, nghe vậy thì liền tức giận, mắng, đúng là nuôi ông tai áo. Nếu năm đó bổn cung không nuôi đứa con hoang là nó, sao nó có thể sống sung sướng nhiều năm như vậy? Nhưng vệ Liễm đang ở nước Tần xa xôi, Bà ta không có cách nào báo thù cho con trai, chỉ có thể dỗ Vệ Diễn. Gần vua như gần cọp, nói lấy sắc hầu người mà không thể mang thai, sinh con nói giỏi cho Tần Vương, có thể được sủng bao lâu chứ? Cứ chờ xem, chẳng bao lâu nữa sẽ bị ghét bỏ, nó sẽ không có kết cục tốt đâu. Vệ Diễn ngày ngóng đêm mong, cuối cùng ngóng được đến ngày hai nước lại giao chiến. Từ xưa tới nay, trong thời chiến, con tin luôn là kẻ hy sinh đầu tiên. Tần Vương có sủng ái Vệ Liễm hơn nữa, lúc này chắc chắn cũng sẽ thấy y chướng mắt. Vừa nghĩ tới Vệ Liễm đang sống không tốt, thậm chí có thể đã mất mạng, Vệ Diễn lại thấy sảng khoái trong lòng, lập tức chạy đến chỗ Nhan Phi để báo tin vui. Không ngờ lúc này, hai mẹ con vừa nói xong, thì đột nhiên, một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng xuyên qua đại điện. Ồ, ta không biết mẫu phi và vương đệ lại muốn ta chết như vậy đấy. Vệ Diễn cứng đờ người, hắn từ từ xoay người. Khi nhìn thấy thanh niên mặc đồ trắng, dáng vẻ như ngọc, thì vẻ mặt như thấy quỷ. Ngươi, ngươi, ngươi, sao ngươi lại ở đây? Hắn sợ hãi, lùi một bước dài. Nhớ nhà nên quay về thăm, đang muốn đến bái kiến phụ vương. Nhưng nhi thần mong nhớ mẫu phi và vương đệ hơn, nên mới tới đây trước. Vệ Liễm ngước mắt nhìn, nhưng hình như mẫu phi và vương đệ không hoan nghênh ta lắm. Mắt Nhan Phi lộ vẻ ngạc nhiên, xen lẫn nghi ngờ. Hồ đồ, sao ngươi lại về đây? Tần Vương đồng ý sao? Hay ngươi tự ý chạy trốn về đây? Vệ Liễm liếc nhìn bà ta. Mẫu phi sợ hãi như vậy làm gì? Nhan Phi phản ứng lại, tâm trạng kích động, chỉ tay ra ngoài. Ra ngoài, nuôi ngươi nhiều năm như vậy đã là hết tình hết nghĩa. Bây giờ ngươi quay lại là có ý gì? Đừng có làm liên lụy đến mẹ con chúng ta. Bà ta suy nghĩ rất nhanh. Hiện tại Tần Sở giao chiến, Vệ Liễm là con tin, y ở nước Tần tất nhiên bị căm ghét. Bây giờ y lại tự dưng trở về nước Sở, mục đích thật sự là gì? Không khỏi khiến người khác phải nghĩ nhiều. Địa vị của Vệ Liễm ở nước Sở bây giờ cũng rất lúng túng. Ai biết được y có phải bị người Tần xúi giục quay về làm gián điệp hay không? Lúc này còn diễn mẫu từ tử hiếu gì nữa? Nếu Vệ Liễm thực sự là nội gián mà người Tần đưa về, thì Sở Vương sẽ xé xác bà ta đầu tiên. Còn nếu y nhân lúc hỗn loạn chạy trốn về đây, thì cũng rất phiền phức. Bà ta không dám đối diện với lửa giận của vị Tần Vương trong truyền thuyết kia. Tóm lại, dính vào chắc chắn sẽ bị liên lụy, nên tốt nhất là phủi sạch quan hệ với Vệ Liễm. Tính mạng đang bị đe dọa, Nhan Phi cũng lười diễn vở mẫu tử tình thâm lâu ngày gặp lại với y, thẳng thừng ra lệnh đuổi khách, chính là không có ý nhận đứa con trai Vệ Liễm này. Cũng không sai, con trai của bà ta trước nay chỉ có Vệ Diễn. Sao bà ta có thể hỏi thời gian qua Vệ Liễm sống ở nước Tần thế nào, có chịu khổ không, làm thế nào y trở về được từ nơi nguy hiểm đó? Bà ta không hỏi dù chỉ một câu, vừa gặp đã tiến lên đuổi y đi, cũng chỉ quan tâm Vệ Liễm, đừng làm liên lụy đến bà ta. Liên lụy? Trong mắt Vệ Liễm đầy sự mỉa mai, nhưng chỉ thoáng qua rồi bình tĩnh lại ngay. Ta biết rồi, sau này Vệ Liễm không còn dính dáng gì đến người nữa, Nhan Phi nương nương. Y cười, dứt lời, Vệ Liễm xoay người, rời đi, không chút lưu luyến. Y đúng là một người dễ mềm lòng. Người khác mới đối xử với y tốt một chút, y có thể ghi nhớ rất nhiều năm. Vừa rồi ở trong điện, chỉ cần Nhan Phi hỏi han y một câu, dạo này y sống thế nào, y cũng sẽ che chở cho hai mẹ con họ. Nhưng bà ta không có. Khi bước ra khỏi cung điện, y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặt trời chói chang, y đưa tay lên che mắt. Híp mắt lại, nhìn thấy ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ ngón tay. Cảm thấy ánh nắng không có chút độ ấm nào. Đều nói bầu trời quê hương luôn đẹp nhất. Sao y lại cảm thấy còn không đẹp bằng nước Tần? Hình ảnh Nhan Phi bế y ngồi trên đầu gối kể chuyện dần dần biến mất, trở thành hình ảnh Cơ Việt ôm lấy y nằm trên giường, cười nói. Vệ Tiểu Liễm, ngươi đúng là bảo bối. Bọn họ không quý trọng, cô lại không nỡ buông tay. Vệ Liễm cười khẽ, lòng y không ở nước sở. 19 năm ẩn mình với hồ băng lạnh lẽo, sao bì được với một năm ánh sáng nhiệt tình vô tận mà Cơ Việt dành cho y. Điện Hoa Quyên. Sở Vương đã sớm nhận được tin hôm nay Công Tử Liễm xuất hiện ở cổng thành, nhưng hắn vẫn chưa nắm rõ tình hình, nên chỉ ngồi trong điện chờ ý kiến. Ngồi hai bên là Lý Phu Nhân và Ngô Cơ, còn có Vệ Tiêu nghe tin mà đến đây. Lý Phu Nhân là mẹ đẻ của Thái Tử Tiêu, mẹ quý nhờ con mà từ cơ lên làm phu nhân, nhưng sau khi có tuổi thì dần dần thất sủng, đến nay vẫn không leo được đến phi. Nhưng bà ta có thái tử bên cạnh, cũng không có ai dám cười nhạo bà ta. Bây giờ không làm được vương hậu, thì chờ đến khi thái tử lên ngôi, bà ta có thể làm vương thái hậu. Vệ Tiêu đứng thứ ba trong số 17 đứa con trai của Sở Vương. Hắn có thể làm thái tử, không phải vì hắn thông minh hơn người, mà vì những công tử khác làm việc hoang đường hơn hắn. Nước Sở, tới thế hệ Sở Vương hiện nay, hạt giống tốt đã ít. Có thì cũng bị hại chết, chỉ còn lại thứ sức sẹo khiếm khuyết, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Có một vị phụ thân ham ăn lười làm, các con đều tầm thường, học đầy thói hư tật xấu cũng không có gì lạ. Bọn họ không gánh vác được trách nhiệm và nghĩa vụ vì dân vì nước, nhưng lại học hết tính kiêu căng ngạo mạn của những công tử nhà giàu. Vệ Tiêu có thể coi là kẻ duy nhất được sinh ra còn chút đầu óc. Nhưng chỉ số thông minh cũng không được cao lắm. Trong mắt Vệ Liễm, kém y một khoản lớn và kém y vô số khoản cũng không có gì khác biệt. Sở Vương đã hơn 50, Lý Phu Nhân bên cạnh cũng đã trên dưới 40. Dù chăm sóc bảo dưỡng tỉ mỉ đến đâu, vẫn khó giấu được vết chân chim ở đuôi mắt. Ngược lại, Ngô Cơ năm nay chỉ mới là cô nương 16 tuổi, còn không lớn bằng Vệ Liễm, xanh tươi mơn mởn, vô cùng yêu kiều thước tha. Khó trách Sở Vương chịu bỏ ra bao nhiêu tiền của xây dựng Kim Liên Đài cho nàng ta. Khi Vệ Liễm đến nước Tần, Ngô Cơ vẫn chưa vào cung, nàng vốn cũng không có hứng thú với vị chất tử từ nước Tần trở về này. Nàng đã gặp hết những người con trai khác của Sở Vương rồi, toàn là những kẻ có nâng cũng không dậy nổi, kẻ bị đưa đi thì có thể có tiền đồ gì. Chỉ là bây giờ Sở Vương đang sủng ái nàng ta, đi đâu cũng dẫn nàng ta theo, nên Ngô Cơ mới thuận tiện đến xem dáng vẻ của vị thất công tử này như thế nào. Ngô Cơ nhàm chán, liếc nhìn xung quanh, đột nhiên nghe thấy tiếng ngọc bội va vào nhau. Nàng ta nhìn người đi vào trong điện, hai mắt thoáng chốc ngây dại. Vị thần tiên dung mạo tuyệt đẹp, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, vô cùng tuấn mỹ này là ai? Công tử Liễm sao? Ngô Cơ nhìn sang Sở Vương béo phì bên cạnh, không dám tin người này là cha ruột của y. Nàng lại nhìn sang thái tử tướng mạo bình thường bên cạnh, không dám tin người này là anh ruột của y. Phụ vương! Vệ Liễm bước vào đại điện, hơi cúi mình hành lễ. Không chờ Sở Vương lên tiếng, đã đứng thẳng dậy. Ngô Cơ cảm thấy tai mình muốn mang thai rồi. Một vị công tử có giọng nói dễ nghe, dung mạo bất phàm, khí chất xuất trần như vậy, Sở Vương hồ đồ, mất lương tâm rồi hay sao mà đưa y đi làm con tin vậy? Nghĩ lại thì chắc cũng chỉ có vị này có thể đưa đi được. Câu miễn lễ của Sở Vương còn chưa ra khỏi miệng đã thấy Vệ Liễm đứng lên, sắc mặt hắn lập tức tối sầm. Nhìn thấy cơ thiếp mình sủng ái gần đây cũng chăm chú nhìn Vệ Liễm đến ngây người, sắc mặt Sở Vương càng đen hơn. Ông ta không thích đứa con trai này. Sở Vương nhiều con nói giỏi, Vệ Liễm trước nay không có chút cảm giác tồn tại nào. Nhưng trước khi Vệ Liễm đến nước Tần, từng đại nghịch bất đạo gọi thẳng tên tục của ông ta, còn đã kích ông ta ngu ngốc vô đạo. Chuyện đó khiến Sở Vương khắc sâu ấn tượng với y. Cho đến nay, chưa từng có ai dám hổm láo trước mặt của ông ta như vậy. Nhưng khi đó Vệ Liễm là lễ vật hiến tặng cho Tần Vương, Sở Vương không thể động vào y. Bây giờ, tên nghịch tử này lại tự ý quay về đây. Vệ Tiêu nhận ra Sở Vương không vui, hắn rất giỏi lấy lòng phụ vương, lập tức quát. Hỗn sực! Phụ vương chưa cho phép, sao ngươi dám tự ý đứng dậy? Thất vương đệ đến nước tận một chuyến, lễ nghi đã quên hết rồi sao? Bé liễm không thèm nhìn hắn. Chưa từng nhớ. Ngươi! Vệ tiêu khiếp sợ. Sao y dám nói vậy trước mặt phụ vương? Vệ tiêu có thể làm thái tử. Nguyên nhân rất lớn là hắn giỏi nhất trong việc làm cho sở vương vui vẻ. Khi những anh em khác ngày ngày gây họa khiến phụ vương phải phiền lòng, hắn chỉ cần yên lặng không gây rối, không làm gì hết. Điểm không cũng là điểm tuyệt đối, vẫn hơn những người anh em kia của hắn. Hắn hoàn toàn dựa vào anh em làm nền để trở nên nổi bật. Vệ tiêu, người coi lấy lòng sở vương là thủ đoạn duy nhất để hắn nắm được quyền lực. Không thể tưởng tượng được trên đời lại có người dám ngông cuồng trước mặt phụ vương. Vệ tiêu vốn muốn thay sở vương xả giận, nhưng vệ liễm đáp lại như vậy càng khiến sở vương tức giận hơn. Tên nghịch tử này không thay đổi chút nào, vẫn vô pháp vô thiên như vậy. Sở vương cố nhịn cơn giận, nói: "Ai cho ngươi về đây?" Lý phu nhân ghé vào tai ông ta, nói nhỏ: "Bệ hạ, theo ngu kiến của thiếp, chắc thất công tử bị Tần vương đuổi về. Lúc đầu, đưa thất công tử sang nước Tần để giữ hòa bình hai nước, bây giờ hai nước lại đánh nhau, y không bị đuổi về thì là gì?" Vệ liễm cười như không cười. "Đúng là ngu thật." Lý phu nhân khẽ run lên, bà ta nói nhỏ ở khoảng cách xa như vậy, làm sao công tử liễm nghe thấy được. Trước kia vệ liễm ở nước sở vẫn luôn rất khiêm tốn, từ nhỏ y đã biết phải giấu tài. Sau khi sư phụ tiên đoán y có số kiếp thì càng giấu kỹ hơn. Cả nước sở rất ít người biết y là người có tài. Nay lời tiên đoán đã được giải quyết, y có đủ tự tin nên cũng lười lá mặt lá trái với bọn họ. Lý phu nhân sống trong thâm cung đã hơn 20 năm, bà ta quanh quẩn trong cái giếng của mình, tự nhiên cũng suy nghĩ rất đơn giản. Bà ta hồn nhiên không biết rằng hai nước khai chiến thì sao có thể để con tin lành lặn trở về như vậy. Gửi mỗi cái đầu con tin về thì còn nghe được. Vệ tiêu thấy mẫu thân bị xỉu cợt, giọng trầm xuống. Thất vương đệ, ngươi thật sự trở nên cứng đầu khó bảo. Phụ vương, nhi thần thấy thất vương đệ không biết lễ nghĩa như vậy, sợ là lòng đã ở nước Tần, không coi chúng ta ra gì. Lần này trở về, nói không chừng, định làm nổi sáng. Phải bắt y giam vào đại lao, thẩm vấn nghiêm khắc mới được. Sở vương gật đầu. Tiêu nhi nói có lý. Không quan tâm là nguyên nhân gì, chỉ dựa vào vệ liễm 5 lần bãi lược phạm thượng, ông ta đã không thể tha thứ cho đứa con trai này. Vệ liễm xùy một tiếng, nói nhỏ 3 chữ. Còn ngu hơn. Nội gián nào dám phách lối như y? Y về cướp ngồi đó, có biết không? Hết chương 111. Chương 112, Thái tử. Vệ tiêu tức gần chết, đang định nói tiếp, thì vệ liễm nói. Ta có lời muốn nói riêng với phụ vương. Những người không phận sự lùi xuống đi. Người không phận sự đương nhiên bao gồm Lý phu nhân, Ngô Cơ, Vệ Tiêu và tất cả cung nhân trong điện. Sở vương cảm thấy rất đau đầu, ông ta không muốn nghe đứa con bất hiếu này nói gì hết. Lý phu nhân lập tức nói: "Thất công tử, ngươi đừng quá đáng, bệ hạ còn chưa ra lệnh, ngươi dựa vào đâu bảo chúng ta ra ngoài?" Vệ liễm lên tiếng: "Ta có tin tức của nước Tần." Sở vương lập tức đổi lời. Các người ra ngoài đi. Lý phu nhân, bà chấm. Bà ta hung hăng, lườm vệ liễm một cái, không cam lòng đứng dậy từ vị trí bên cạnh sở vương. Vệ tiêu nhìn y đầy địch ý, phẩy tay áo ra ngoài cùng mẫu thân. Ngô Cơ địa vị thấp nhất, nơi này không có chỗ cho nàng ta nói chuyện. Nghe vậy thì lập tức đứng dậy ra ngoài. Nhưng khi nàng ta đi qua vệ liễm, còn lén nhìn gò má hoàn mỹ của y, thầm nghĩ vị công tử liễm này đúng là đẹp không gốc chết. Đợi người trong điện đi hết, sở vương lại ra uy. Người có tin tức của nước Tần thật sao? Giọng vệ liễm kính cẩn, sao nhi thần dám lừa gạt phụ vương chứ? Sở vương hừ khinh bỉ, cô lại thấy người không có gì không dám làm. Ngày trước là nhi thần đã mạo phạm, xin phụ vương thứ tội. Dù gì thần cũng là người nước sở. Lòng nhi thần đương nhiên hướng về nước sở. Thời gian qua, nhi thần phải nhẫn nhục chịu đựng ở nước Tần, lừa gạt để Tần Vương xem trọng, buông lỏng cảnh giác với nhi thần. Nhi thần đã xem trộm bản vẽ bày binh của nước Tần, ghi nhớ rồi phục chế lại, sau đó suốt đêm rời khỏi Tần, chỉ một lòng vì nước Sở ta. Vệ Liễm khom người thi lễ, rất ra dáng. Sở Vương kích động. Ngươi có bản vẽ bày binh? Bản vẽ bày binh là bí mật quân sự quan trọng. Biết được nó không khác nào nắm được tiên cơ. Đến lúc đó quân Tần có gì đáng sợ nữa? Vệ Liễm đáp. Vâng. Ánh mắt Sở Vương kích động, nhưng vẫn còn nghi ngờ. Nghe nói Tần Vương kia đối xử với ngươi không tệ. Sao ngươi lại phản bội hắn? Không phải đang hợp tác với hắn lừa dối cô đấy chứ? Vệ Liễm cụp mắt, nụ cười có chút ảm đạm. Hắn đối xử với nhi thần không tệ, nhưng cũng chỉ chịu như chiều chuộng một con chim tước, một con chó săn mà thôi. Nhi thần là nam nhi, đầu đội trời, chân đạp đất, sao có thể tự hào vì tham sống sợ chết mà nằm hầu hạ dưới người nam nhân khác được. Mong muốn đời này của nhi thần chính là giết chết hắn, trả mối nhục trước kia. Những chữ cuối cùng y nói như nghiến răng nghiến lợi, giống như có mối hận ngút trời. Sở Vương nửa tin nửa ngờ. Bản vẽ bày binh quan trọng như vậy, sao Tần Vương lại để ngươi xem được? Vệ Liễm cúi đầu, ra vẻ như khó mà mở miệng. Tần Vương, hắn sai đắm thân thể nhi thần, thường xuyên không bận tâm nơi nào. Vẻ mặt y như phải chịu nhục. Nhi thần cũng là nhân lúc hắn say rượu mới ở trên giường hỏi hắn, chờ hắn ngủ say thì đi xem trộm. Vệ Liễm diễn như thật, trong nháy mắt Sở Vương đã tiền đến 8 phần. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, xem ra Tần Vương cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Ông ta biết đứa con trai này của mình đẹp đến mức nào. Từ tận đáy lòng Sở Vương cũng rất coi thường những nam tử làm luyến sủng, cảm thấy thân phận này thấp kém như bùn. Từ đó ông ta lập tức có thể hiểu được sự căm hận của Vệ Liễm. Nghĩ đến chính mình đã đẩy con trai lên giường Tần Vương, lúc này nó vẫn bằng lòng quay lại cống hiến cho nước Sở. Sở Vương thổn thức. Con của ta đã chịu khổ rồi. Trong tay Vệ Liễm có bản vẽ ông ta cần. Trước lợi ích, Sở Vương không ngại bố thí chút tình cha con giả dối cho y. Tận trung vì nước, nhi thần không hối hận. Phụ vương đưa nhi thần đến nước Tần, nhi thần đã từng oán giận, nên mới nói như lời đại nghịch bất đạo với phụ vương. Nhưng sau đó, nhi thần nghĩ kỹ lại, phụ vương đâu làm gì sai. Sai rõ ràng là tên Tần Vương tàn bạo bất nhân kia. Nhi thần đã hận nhầm người, nên bây giờ xin lấy công chuộc tội. Phụ vương còn trách nhi thần không? Thanh niên ở trước mặt mọi người luôn là dáng vẻ lạnh lùng kiên cường. Khi ở trước mặt một mình ông ta lại mềm giọng ngoan ngoãn. Sở Vương lập tức sinh ra một cảm giác thỏa mãn, luôn miệng nói, không trách, không trách đâu. Hắn dừng lại một lát, vẻ mặt gấp gáp. Vậy bản vẽ bày bên kia đang ở chỗ ngươi, có thể lấy ra cho cô xem không? Vệ Liễm đáp phải rồi trình lên một nửa của bản vẽ. Sở Vương tỉ mỉ quan sát, bản vẽ này đúng là rất tinh tế, không giống giả mạo, chỉ là... Tại sao chỉ có một nửa? Sở Vương vội vàng hỏi. Nhi thần còn có một mong muốn cho bản thân, muốn phụ vương đồng ý. Vệ Liễm nhìn thẳng vào Sở Vương. Nếu đạt được, nhi thần tự nhiên sẽ lấy ra nửa bản vẽ còn lại. Người nói đi, cái gì cô cũng đồng ý với ngươi. Sở Vương không hề do dự. Vệ Liễm nhấn mạnh, nhi thần muốn vị trí thái tử. Hóa ra là cái này. Sở Vương nghe vậy thì thả lỏng. Vệ Liễm có mưu đồ, rất tốt, chỉ sợ y không muốn gì hết, ngược lại sẽ khiến Sở Vương nghi ngờ lòng trung thành của y. Trung thành là thứ không đáng tin nhất trên đời. Lợi ích mới là sợi dây gắn bó vững chắc nhất. Thay một thái tử mà thôi, nếu Vệ Liễm dám lừa gạt ông ta thì phế bỏ là xong. So với thái tử Tiêu không có đóng góp gì, hiển nhiên trước mắt Vệ Liễm đang có giá trị hơn. Được, cô lập tức ra ý chỉ. Sở Vương không nghĩ nhiều, vung tay lên. Vệ Liễm cong môi, Đa tạ phụ vương. Sở Vương nhanh chóng viết xong thánh chỉ, khi sắp đưa cho vệ liễm lại rút về, trong mắt vẫn có chút nghi ngờ. Ngươi thật sự không lừa gạt cô? Bây giờ nhi thần đang ở Lương Thành, không có quyền thế. Nếu bản vẽ là giả, phụ vương trực tiếp xử tử nhi thần là được. Nhi thần có tội gì phải vì tần vương mà đánh cược mạng sống? Vệ liễm bình tĩnh đáp. Còn về việc làm sao xác nhận được bản đồ thật hay giả thì phải xem trận đánh tiếp theo có thắng lợi hay không. Thời gian này là đủ rồi. Đủ để vệ liễm thâu tóm Lương Thành. Sở Vương nghĩ thấy cũng đúng. Lúc này mới đưa thánh chỉ cho y. Con sẽ cho người chiếu cáo thiên hạ, xác nhận danh phận của ngươi. Ra khỏi điện Hoa Quyên, vẻ mặt vệ liễm dần dần trở nên vô cảm. Thầm nghĩ bôi đen cơ việc sắp thành việc thường ngày của y rồi. Thầm nghĩ việc bôi đen cơ việc sắp thành việc thường ngày của y rồi. Không biết cơ việc biết được có trút giận lên người y trên giường nữa hay không đây? Câu trả lời nhất định là có. Đây chỉ là kế hoãn binh. Vệ liễm không cần vị trí thái tử. Thứ y coi trọng là vương vị. Từ trước đến nay, vệ liễm chưa từng là người không quyền không thế. Nhưng y đã rời khỏi nước Sở quá lâu, muốn tạo phản cũng cần có thời gian bày mưu chuẩn bị mọi thứ. Nước Sở khác nước Lương, tín ngưỡng của nước Lương là quốc vua đã chết, quân Tần áp sát biên giới, quân Lương đã sắp sụp đổ. Sau khi y hành thích vua, người Lương sẽ hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng hiện nay, nước Sở vẫn chưa đến đường cùng, dân chúng trên dưới một lòng chống Tần. Nếu y không có chuẩn bị, đã giết cha giết anh, danh không chính, ngôn không thuận, sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, còn dẫn đến sự phản đối kịch liệt. Trong cung còn có Ngự Lâm quân, y chưa chắc có thể một mình ra khỏi vương cung. Vệ liễm cần có một danh phận. Hôm nay, thứ vệ liễm tranh thủ không phải vị trí thái tử, y đang tranh thủ thời gian. Bản vẽ bày bên kia là vệ liễm tiện tay vẽ trên đường. Tỉ mỉ đến mức đủ để lấy giả đổi thật. Nếu thật sự dựa theo bản vẽ kia, quân Sở sẽ rơi vào đường cùng, không đến nỗi toàn quân bị diệt, nhưng sẽ bị bao vây trong núi non trùng điệp, khó mà đánh trả. Y để lại đường sống, để quân Sở đầu hàng, y tin cơ việc sẽ không đuổi cùng giết tận. Chiến tranh sẽ luôn có người chết, nếu không có cách nào để không đổ máu, vậy thì y sẽ giảm thương vong đến mức thấp nhất. Còn Sở Vương có dùng bản vẽ kia không? Đó là chuyện chắc chắn. Dù sao với khả năng đánh trận của cơ việc, nước Sở hiện nay lại thiếu người tài. Nếu không biết được trước chiến lược của quân Tần, nước Sở tuyệt đối không phải đối thủ của nước Tần. Cho nên, Sở Vương nhất định sẽ đánh cược. Ta cũng muốn xem y có thể nói gì với phụ vương. Trong đại điện, vệ tiêu vẫn chưa nuốt trôi cục tức này. Một đứa con bị vứt bỏ, dựa vào đâu mà kêu ngạo phách lối như vậy? Tiêu Nhi là thái tử, nó còn có thể vượt qua đầu con được hay sao? Lý phu nhân nói, nó có nhiều lời ngon tiếng ngọt hơn nữa, cũng không thể lung lay địa vị của con. Vừa dứt lời, thái giám cầm chiếu thư phế thái tử tới, cũng chú trọng nhấn mạnh thái tử bây giờ là vệ liễm. Vệ tiêu, bà chấm. Lý phu nhân trực tiếp trợn trắng mắt, ngất xỉu trên mặt đất. Thái tử! Khi Nhan Phi nghe được tin, chỉ cảm thấy tim như nghẹn lại. Diễn nhi của bà ta bao năm qua đều không thể làm thái tử. Vệ liễm cho bệ hạ ăn bùa mê thuốc lú gì mà chớp mắt đã trở thành thái tử. Vệ diễn cũng sửng sốt một lúc lâu, vẻ mặt ghen tị. Làm sao y xứng làm thái tử? Phụ vương đang nghĩ gì vậy chứ? Nhan Phi nhìn đứa con trai không nên trò trống gì của mình, trong lòng vô cùng hối hận. Biết trước vệ liễm có bản lĩnh như vậy, vừa rồi bà ta đã không nói lời tuyệt tình như thế. Vệ liễm không quan tâm suy nghĩ của bọn họ. Y vừa ra khỏi cung, liền dùng khinh công, bỏ xa những người được các phe phái sai tới theo dõi sau lưng y. Vệ liễm bí mật xuất hiện ở thư phòng phủ thái úy. Kiều Hồng Phi đã chờ từ lâu, nhìn thấy vệ liễm, ánh mắt lay động, ôm quyền hành lễ. Thất công tử, không, thái tử điện hạ. Hắn biết công tử rất tài giỏi, nhưng thật sự không ngờ y lại giỏi như vậy. Chuyện lập thái tử mới quan trọng đến mức nào? Công tử làm thế nào để thuyết phục bệ hạ chỉ trong nửa ngày? Nhưng bệ hạ làm việc vẫn luôn không đáng tin, nghĩ gì làm nấy, coi việc nước như trò đùa. Đẳng cấp kém công tử 10 vạn 8 nghìn dặm, bị lừa xoay vòng vòng cũng là bình thường. Phu quân, thiếp nấu canh, chàng. Một giọng nữ dịu dàng từ bên ngoài thư phòng truyền tới. Một nữ tử xinh đẹp đẩy cửa đi vào. Khi nhìn thấy thanh niên trong phòng, đôi mắt ngẩn ra, bát canh trong tay rơi xuống đất. Tiểu thất! Vệ tướng không tin vào mắt mình, nhìn y, gọi. Thật sự là tiểu thất sao? Vẻ mặt vệ liễm dịu dàng hơn, khẽ gọi. A tỷ! Vệ tướng lập tức nhấc váy chạy đến nhìn vệ liễm từ trên xuống dưới. Ta nghe nói đệ trở lại, còn không dám tin. Đệ thế nào rồi? Lần trước nghe Hồng Phi nói đệ ở nước Tần sống rất tốt, nhưng gần đây Tần Sở giao tranh, đệ ở nước Tần có phải chịu tủi thân không? A tỷ, đệ không sao, bây giờ không phải đệ đã trở về rồi sao? Vệ liễm an ủi nàng. Vệ tương hơi thất thần nhìn y, miệng lẩm bẩm. Trở về thì tốt, trở về thì tốt rồi. Chị em họ gặp lại nhau đương nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng bây giờ thời gian không cho phép, không thể chậm trễ nữa. Kiều Hồng Phi án thời gian, thấy đã đến lúc, nhẹ giọng nói, phu nhân, điện hạ còn có việc quan trọng. Vệ tương bình tĩnh lại, gật đầu, vậy ta không quấy rầy hai người nữa, hai người cứ bàn công chuyện đi. Sau khi vệ tương rời đi, vệ liễm mới hỏi, Triệu tướng quân có ở trong phủ không? Vẻ mặt Kiều Hồng Phi nghiêm lại. Tướng quân đã sớm nhận được tin tức, đang chờ trong mật thất. Mời điện hạ theo ta. Trong thư phòng có một con đường bí mật dẫn đến mật thất. Kiều Hồng Phi khâm phục nghĩ, công tử đúng là liệu sự như thần. Từ tận nửa năm trước, vệ liễm lấy danh nghĩa thư nhà, nhờ Kiều Hồng Phi đưa tin cho Triệu lão tướng quân. Gửi riêng tướng quân, nước Yến nước Tần xảy ra biến cố, e là bãi nước sắp có động thái khác thường. Trong 3 tháng chắc chắn sẽ xảy ra chiến sự, sợ là nước Sở cũng không thể đứng ngoài. Sở vương giết oan cả nhà tướng quân, hành động hoang đường khiến trung thần trong triều đau lòng thất vọng. Triều đình nước Sở từ trên xuống dưới không ít bọn trộm cắp, không có ai trung thành một lòng vì đất nước. Làm sao đứng vững được trong thời gian loạn lạc? Ta là công tử, ta cũng có lòng trong ruổi trên chiến trường. Liên kết lòng quân, việc hưng phong của nước nhà không thể làm ngơ. Vương không đảm đương nổi trọng trách, ta sẽ làm quân vương. Nếu có một ngày trở về lương thành, sẽ giết sang thần, chém hôn quân, mong tướng quân giúp ta một tay. Nếu ta mãi vẫn không về, tướng quân coi như chưa từng đọc lá thư này. Rất xin lỗi đã khiến tướng quân thất vọng. Mùng 7 tháng 2, công tử Liễm. Hết chương 112. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.